Đan Đại Chí Tôn, chương 1629, C1629, phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ba vị tộc lão khác như muốn rách cả mí mắt. Bọn họ tức giận gào thét. Toàn bộ nhanh chóng điều khiển xương thú. Hóa thân thành cự thú. Cuồng kích bầu trời. Không còn là tứ tượng tiệt sát, mà là trực tiếp hóa hình tấn công mạnh. Yêu hổ phóng tới. Cứ như có được bạch hổ hùng uy, hoắc loạn bầu trời, chiến ý như thủy triều. Bàn long dâng lên cường quang màu xanh, ngưng tụ hình thái chân long chân chính. Theo sát phía sau phóng tới Khương Phàm, huyền quy không bằng huyền vũ, lại càng thêm nóng nảy. Chân nó đạp thủy triều, khí thế nặng nề đè sập đại địa. Mặc dù có cấm chế của thượng thương cổ thành bao phủ, nhưng ở sự cuồng nộ kích hát thích của chủ nhân, ba mảnh hài cốt cũng bộc phát ra uy thế kinh người. Khương Phàm không lùi không tránh, đối diện chạm vào nhau. Ầm ầm, thanh đồng tiểu tháp run rẩy, cường quang dâng lên, những sợi xiềng xích màu đen bay lên không. Cường thế vung Thái Tổ Sơn ra. Thái Tổ Sơn đã thức tỉnh cao tới 100 mét, nở rộ ánh sáng, diễn biến vạn dặm sơn hà, phát ra đại thế mênh mông. Chấn động địa tầng núi lớn. Khương Phàm gào thét dữ tợn, hai tay nổi đầy gân xanh, cuồng lực kéo lấy xiềng xích, cưỡn gờ bức vung Thái Tổ Sơn nặng nề đến muốn đè sập không gian lên. Rầm rầm rầm, bàn long, yêu hổ, huyền quy bị va chạm, năng lượng tán loạn, hài cốt bò đầy vết nứt, gào thét lên tung bay ra ngoài. Ba vị tộc lão Thiệu gia đang dùng toàn lực khống chế bọn chúng đều trắng bệch sắc mặt, miệng mũi chảy máu, cũng nhận trọng thương. Đó là thứ gì? Bọn hắn còn không biết tình huống bên trong Thái Võ Nhân Hoàng Điện, đều bị một ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện làm cho kinh động. Ầm ầm, Thái Tổ Sơn quá nặng nề, dắt lấy Khương Phàm vọt tới mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, mấy chục dặm đại địa đều giống như sóng biển dâng lên gợn sóng. Khí tức đại địa hùng hậu mãnh liệt cuồn cuộn, như cảm nhận được tiên tổ giáng lâm, nhao nhao ẩn núp lễ bái. Đều thất thần làm gì? Giết cho ta, Thiệu Anh vệ gầm thét. Hắn không vận dụng hỏa diễm. Có một tộc lão sắc mặt khó coi. Truyền thừa của Thiệu gia bọn hắn là có ưu thế nhất tại thời điểm đối mặt với võ pháp hỏa diễm. Nhưng Khương Phàm rõ ràng đang tận lực áp chế. Đại mộ bí thuật, chôn hắn cho ta. Thiệu Anh vệ rơi xuống đông bộ. Năm người khác ở từng vị trí khác nhau. Bọn hắn phóng xuất ra thái M cực diễm. Trùng điệp, trồng chất, cuồn cuộn không dứt ở xung quanh. Một tòa tiếp lấy một tòa mộ bia. Ầm vang đứng vững, đen kịt tĩnh mịch, thiêu đốt lên cực diễm chí âm chí hàn. Phía trên sen lẫn kim quang, hình thành hai chữ Khương Phàm. Sáu tòa mộ bia, sáu phần thái M cực diễm, nhanh chóng hình thành mai táng. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, kích ra bốn bản thân, thiêu đốt huyết khí, thôi động thực lực, hai tay cầm đao, chỉ xéo khung trời, ý thức câu thông đại địa mẫu khí. Xin chỉ thị pháp chỉ. Khương Phàm, đây chính là cái giá mà ngươi phải bỏ ra. Thiệu Anh vệ quát lên một tiếng chói tai. Thái M cực diễm bạo động toàn diện. Sáu tòa mộ bia giống như là sáu tử thần, thiêu đốt lên hai chữ Khương Phàm, kéo lấy liệt diễm âm hàn đánh tới Khương Phàm. Tại thượng thương cổ thành này, Khương Phàm ta là thợ săn đứng đầu nhất. Các ngươi, tất cả đều là con mồi. Khương Phàm hét lên một tiếng. Tàn đao huy động tử khí, ngưng tụ đao cương. Tử khí tôn quý càng cường thịnh, đao cương chân thực lại cứng cỏi. Tế thiên thức, sơn hà đại táng toàn diện dẫn bạo. Không phải đại táng chân chính, chỉ là khí tức tai nạn. Hình thành một hình ảnh sơn hà sụp đổ, phóng lên tận trời. Đầu tiên là va chạm Thái Tổ Sơn, sau đó là lại tràn vào tàn đao. Đao cương, Thái Tổ Sơn nhận kích phát, oanh động kịch liệt, dâng lên uy lực hồng hoang cuồn cuộn. Diễn biến khí tức tổ nguyên của đại lục vạn nhạc. Bầu trời cuồn cuộn mây mù, thiên uy tại thượng thương cổ thành lần nữa nhận cảm ứng, giống như kiếp quang vô tận gào thét mà tới. Ầm ầm, đao cương lắc lư kịch liệt, bao quanh uy lực hủy diệt phức tạp mà nóng nảy. Sắc mặt bọn người Thiệu Anh vệ kịch biến, đều rõ ràng cảm nhận được uy thế đao cương khủng bố kia. Nặng nề, mênh mông, hủy diệt, mai táng. Ngăn chặn hắn cho ta. Thiệu Anh vệ nghiêm nghị gào thét, điên cuồng thôi động linh lực huyết mạch. A a a, năm vị tộc lão Thiệu gia lên tiếng gào thét. Trợn mắt trừng trừng, huyết khí cuồn cuộn, thái em cực diễm giống như dòng lũ mất khống chế. Hội tụ lao nhanh về Khương Phàm. Sáu tòa mộ bia càng thâm thúy càng âm u tà ác hơn. Đột ngột nhảy lên, chấn áp tới Khương Phàm. Mở, hai tay Khương Phàm căng cứng. Vung mạnh đao phách chảm. Đao cương màu tím ngưng tụ uy lực hủy diệt. Quét ngang tám phương. Hắc ám vặn vẹo. Không gian chấn động. Sáu tòa mộ bia tại chỗ vỡ nát. Nổ lên vô tận thái em cực diễm. Bởi vì đại mộ bí thuật cần ý thức tinh diệu khống chế. Đột nhiên nổ tung đã lập tức làm trọng thương tất cả bọn hắn. Thiệu Anh vệ và đám người ôm đầu kêu thảm. Đều suýt chút nữa đã ngất đi. Mái tóc ngắn Khương Phàm bay loạn. Ánh mắt hừng hực. Nắm chặt tàn đao ra tay bá đạo. Đao cương cuồn cuộn. Cuồng dã nộ phách. Thiệu Anh vệ cường thế ổn định. Nhưng ý thức lại nhói nhói. Để hắn toàn thân khó chịu. Một tiếng giống to. Rút ra thái M kiếm. Phun trào uy lực cực M. Ngạnh kháng đao cương. Ầm ầm. Đao cương sụp đổ. Tử khí tiêu tán. Thiệu Anh vệ chống đỡ tàn đao. Lại bị lực lượng bá đạo đánh tung bay ra ngoài. Khương Phàm thẳng tiến không lùi. Chiến ý ngập trời. Đao thứ hai. Đao thứ ba. Đao thứ tư. Đao thứ năm. Đao đao bá liệt. Đao đao cuồng dã. Một đao mạnh hơn một đao. Hấp thu huyết khí của Khương Phàm. Hiện ra uy lực bá đao. Thiệu Anh vệ không ngừng tháo chạy. Lúc bắt đầu còn có thể chống cự. Nhưng vừa rồi lại bị thương. Từ đầu đến cuối không có chậm quá mức. Khương Phàm càng sẽ không cho hắn cơ hội. Huyết khí sôi trào. Gương mặt dữ tợn. Một đao vượt qua một đao. A, Thiệu Anh vệ nổi giận. Điên cuồng ký. Si ế thích cảnh giới. Muốn chống cự áp chế của thượng thương cổ thành. Cảnh giới lắc lư kịch liệt. Cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bước lên đệ nhị trọng thiên. Nhưng bốn bản thân của Khương Phàm cũng đang hét lớn bên trong huyết khí sôi trào. Thôi động cảnh giới lao thẳng tới đỉnh phong. Mặt Khương Phàm như cuồng sư. Thứ 15 đao xuất kích. Huyết khí bạo động. Linh hồn hét lớn. Chiến hồn yên lặng đều cùng hắn giao hòa tại thời khắc này. Keng, thái M kiếm vỡ nát. Tàn đao vô địch. Rạch ra lồng ngực của Thiệu Anh vệ. Đao cương cuồng bạo theo sát tới. Cách trương.